Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 639, triển khai cục diện. Ý của ngươi là để ta đợi đến cái thứ ba thời kỳ. Dùng tiền tài treo thưởng thu hoạch được Tây Tư Chí Tôn vị trí. Đúng, mà lại, thời kỳ đó, thần thông lại lần nữa tránh lui. Chư vị trí tôn đem từ lục giai chân tiên lại lần nữa trở về tam giai chi cảnh. Chỉ cần tiền tài đầy đủ, thậm chí có thể mời người diệt giết trí tôn. Phần cực tôn giả nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Đây là 30 năm trong luân hồi nguy hiểm nhất một thời kỳ. So ngay từ đầu thời kỳ ủ bệnh còn nguy hiểm hơn. Thời kỳ ủ bệnh bên trong chí ít có thể dựa vào ẩn núp phương thức vượt qua khoảng thời gian này. Nhưng tại thứ ba thời kỳ, tiền tài lực lượng bị khuếch trương lớn đến không có gì sánh kịp tình trạng. Lợi dụng tiền tài, thậm chí có thể chi phối một quốc gia sinh tử tồn vong. Mặc dù, ta rất không hiểu một quốc gia phát hành tiền tài làm sao đi hủy diệt một quốc gia. Nhưng thời kỳ đó muốn làm được loại sự tình này lại không phải việc khó. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn, cái thứ ba thời kỳ hắn vốn là dự định từ bỏ. Cứ việc đã làm nhiều lần tay chân, lưu lại không ít phục bút, nhưng hắn cũng không cảm thấy thời kỳ này có thể có ý nghĩa gì. Không nghĩ tới, kim tiền lực lượng tại thời kỳ này bị vô hạn khuếch đại. Thậm chí mở rộng đến không phù hợp logic tình trạng. Một lát, hắn nghĩ tới cái gì? Thời kỳ này là tiền tài trí thượng. Muốn mua được trí tôn vị trí, thậm chí giết chết trí tôn, cần phải hao phí tiền tài không phải số ít a. Là, phần cực tôn giả thanh âm thấp một chút. Nói một cách khác, ta phải chờ tới lúc kia lại đối với Tây Tư Chí Tôn hạ thủ. Nói không chừng Tây Tư Chí Tôn đã tiên hạ thủ vi cường. Lý Cầu Tiên phất phất tay. Nếu như giá trị của ngươi giới hạn ở đó, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Đợi một chút, chờ một chút. Phần cực tôn giả vội vàng nói. Có biện pháp, Chí Tôn đại nhân cho dù bây giờ muốn tìm tới mấy vị Chí Tôn chỗ cũng có biện pháp. Tại thời kỳ ủ bệnh lúc, những trí tôn kia đều sẽ vận dụng tự mình nắm giữ đường đi, nhanh chóng phát triển quật khởi, lấy tích lũy đại lượng tiền tài ứng đối cái thứ ba thời kỳ mang tới nguy cơ. Đại nhân nếu như muốn tìm tới mấy vị trí tôn, có thể tập trung tinh lực lưu ý từ hôm nay năm bắt đầu phi tốc quật khởi tập đoàn tổ chức. Phàm là quật khởi tốc độ cực nhanh tập đoàn, phía sau tất nhiên đều có tứ đại trí tôn cái bóng. Giống cái trước luân hồi, nom trí tôn tại điện thoại lĩnh vực lập nên hơn vạn ức thành phố giá trị. Mà Tây Tư Trí Tôn cùng cái khác hai vị trí tôn cũng là tại lưới điện tử, máy bay không người lái, hậu cần các phương diện sáng tạo ra thuộc về mình thương mại đế quốc. Những này thương mại đế quốc mỗi một cái đô thị giá trị hơn vạn ức, lại đều là tại ngắn ngủi thời gian mấy năm quật khởi. Có dấu vết mà lần theo. Lý Cầu Tiên nhìn xem vị này phần cực tôn giả, không nhúc nhích, thẳng nhìn vị này phần cực tôn giả cái trán cũng dần dần tràn ra mồ hôi lạnh. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa nói một tiếng. Câu trả lời của ngươi, ta miễn cưỡng tán thành. Hiện tại, trả lời ta một vấn đề cuối cùng. Nếu như ta đầy ý, ngươi liền có thể rời đi. Chí tôn đại nhân mời nói. Các ngươi riêng phần mình chí tôn thủ hạ có bao nhiêu nhân mã? Nhân mã, phần cực tôn giả nghe Lý Cầu Tiên đề cập điểm này, lập tức nở nụ cười khổ. Thế lực khác ta không biết, nhưng nom chí tôn đại nhân tỏa hạ nhân thủ cũng đã không đến 50. Không đến 50. Lý Cầu Tiên nhớ kỹ lần trước luân hồi lúc còn nghe Vương Vĩnh Tinh nói. Nom chí tôn thủ hạ có 144 người. Lần này, 50 người cũng chưa tới rồi. Số lượng giảm mạnh phi thường lợi hại. Bất quá cái này giống như cũng hợp tình hợp lý. Bên trên lần trước, Lý Cầu Tiên, sống 24 tuổi mới chết. Chết những chí tôn kia xử trí không kịp đề phòng. Nom chí tôn tọa hạ 362 người chết, chỉ còn 144 cái. Lần trước càng tốt hơn. Lý Cầu Tiên mới sống đến 16 tuổi, đều vẫn là cái vị thành niên tiểu hòa tử đâu. Có thể cứ như vậy bị Vương Vĩnh Tinh cùng Thanh Vũ hai người hố chết, dẫn đến thế giới luân hồi. Kể từ đó, Nom cường giả dưới trướng số lượng tổn thất thảm trọng hơn. Từ 144 cái chết, còn lại không đến 50 cái. Cũng là thuộc về hợp tình lý. Chính là không biết Vương Vĩnh Tinh cùng Thanh Vũ hai vị này kẻ cầm đầu phải chăng vẫn còn sống. Nếu như còn sống còn tốt, nếu như cũng đi theo chết rồi, vậy thật đúng là 10 phần tiếc nuối a. Ta cùng Nom Chí Tôn không là địch nhân. Hy vọng hôm nay ngần ấy xung đột nhỏ sẽ không khiến cho hiểu lầm gì đó. Lý Cầu Tiên mở cửa xe, nói một tiếng, phần cực tôn giả vội vàng nói, sẽ không, đương nhiên sẽ không, cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chí Tôn đại nhân nếu là Tây Tư Chí Tôn địch nhân, cái kia cùng chúng ta tự nhiên là thuộc về đồng minh. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, có thể mời Chí Tôn đại nhân lưu lại một cái phương thức liên lạc. Đợi đến 2026 năm sau, Nom Chí Tôn đại nhân tất nhiên sẽ liên lạc ngươi. Không cần, ta muốn liên lạc Nom Chí Tôn lúc, tự nhiên sẽ tiến đến tìm hắn. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, rất nhanh rời đi. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên rời đi, phần cực tôn giả mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Do dự một lát, hắn vẫn là mở ra điện thoại di động của mình, đem tự mình trong ngày này ly kỳ tao ngộ biên tập thành một cái tin tức phát ra. Về phần bên kia đến tột cùng ra sao đáp lại, lại không phải hắn có thể khống chế được. Cái thứ ba thời kỳ tiền tài trí thượng, ta lúc đầu cũng không định tại cái thứ ba thời kỳ tốn hao quá nhiều tâm lực. Dù sao căn cứ Lý Cầu Tiên trong trí nhớ, thời kỳ này có thể thao túng không gian quá nhỏ. Hiện tại xem ra, ta hoàn toàn có thể sớm vận dụng nhằm vào thứ ba thời kỳ bố trí tới phục bút. Tháng năm dài đằng, đẵng bên trong, thượng cổ thần thoại thời đại chủ yếu là vì đặt vững căn cơ. Để hắn tại cái thứ tư thời kỳ có thể ủng có đầy đủ lực lượng đánh bại tứ đại chí tôn người cạnh tranh, đánh bại đầu kia phá hủy địa cầu văn minh tận thế cấp khư thú. Mà tam thập tam thiên hủy diệt qua đi, hắn du tẩu cùng giang hồ ở trong thu thập điển tịch, thì là vì ứng đối cái thứ hai võ hiệp thời kỳ. Thứ ba thời kỳ cùng thứ nhất thời kỳ, hắn tự nhiên cũng có lưu lại thủ bút, như âm thầm ủng hộ từng cái cổ lão thế gia phát triển. Đầu tư núi Đại Hưng An cây rừng kiến thiết công trình chờ chút. Mà hiện tại, khi biết những cái kia căn bản không có bị hắn nhìn ở trong mắt, tiền tài, tại thứ ba thời kỳ lại có như thế thần dị năng lực về sau, liền không phải do hắn không coi trọng lúc trước tiện tay chôn xuống tới mấy con cờ. Ta chôn xuống quân cờ hết thảy có 4 khỏa, mặc dù chiếm được Lý Cầu Tiên ký ức ưu thế. Ta chôn xuống 4 con cờ tại lịch sử dung chuyển bên trong từ đầu đến cuối đứng tại người thắng một phương, có thể vẫn có 2 con cờ đang dung chuyển bên trong làm hao mòn hầu như không còn. Đoán chừng hiện tại đã chẳng khác người thường, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái nho nhỏ phú gia ông. Mặt khác cũng có 2 nơi quân cờ. Lý Cầu Tiên rời đi bệnh viện về sau, trực tiếp gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, một cỗ xe con đã đi tới trước người hắn, tiếp lấy hắn, thẳng hướng Hồ Nam tỉnh Tỉnh Lỵ mà đi. Chỉ chốc lát sau đã đi tới Tỉnh Lỵ bên ngoài một tòa có giá trị không nhỏ, tràn đầy cổ phác khí tức trong trang viên. Tòa trang viên này nếu là tại tứ đại thành thị cấp 1, giá trị đoán chừng sẽ không thấp hơn 20 cái ức. Nhưng ở Hồ Nam tỉnh Tỉnh Lỵ vùng ngoại thành, cũng liền 3-4 ức giá trị. Theo Lý Cầu Tiên xuống xe, đã có mấy người ở nơi đó chờ. Đợi Lý Cầu Tiên bước xuống xe, lập tức có một quản gia bộ dáng nam tử trung niên tiến lên nói một tiếng. Đại nhân, nghe được ngài triệu tập, mấy vị lớn khu người phụ trách đạt được ngài triệu tập sau đều chạy đến. Để bọn hắn chờ một chút, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Lập tức hắn đi vào trong phòng của mình, lật chỉ chốc lát, đồ vô dụng trực tiếp bị hắn để qua một bên. Tại đồ trên tay của hắn có 4 cái hộp, mỗi trong một chiếc hộp đều chứa một phần khế đất, một phần danh sách, cùng cái đại biểu cho thân phận đặc thù chiếc nhẫn. 4 phần khế đất trong đó 3 phần ở nước ngoài, nhưng ở trong nước cái kia một phần lại cực đặc thù. Mảnh đất này khế là đương triều vị kia khai quốc vĩ nhân tự mình thay hắn viết hứa hẹn cho phần thưởng của hắn, có được cảm giác tiên tri năng lực hắn dùng một chút ân huệ từ vị kia lúc ấy chưa phát tích vĩ nhân. Trên tay đạt được một vài thứ cũng không phải là việc khó gì. Nam Hải phía nam 30 km một hòn đảo, Lý Cầu Tiên nhìn một chút chương này khế đất, một lát. Hắn lại lần nữa cầm lấy khác 2 tấm khế đất, một chương ở vào Miến Điện, một chương ở vào Ả Rập, một chương ở vào Australia. Trong nước tấm kia còn tốt chút, nhưng nước ngoài cái kia 3 tấm, dù là Lý Cầu Tiên trước đó đã đem hết toàn lực tránh phiền toái, mua tài sản sạch sẽ, nhưng đoán chừng đến lúc đó vẫn tránh không được sẽ xuất hiện đủ loại làm khó dễ. Đi trước đánh đặt nền móng, thực sự không được, đợi đến 2026 năm có được chân tiên cấp chiến lực trực tiếp quét ngang. Lý Cầu Tiên nói, nhìn thoáng qua khế đất bên trên thuộc về hắn thổ địa diện tích. Diện tích chính là cái này 2 phần khế đất lớn nhất lỗ thủng. Lúc ấy, hắn tựa hồ cân nhắc có chút không đủ chu toàn, khế đất chiếm cứ diện tích quá lớn. 2 tấm khế đất cộng lại, khoảng chừng hơn vạn cây số vuông, dùng đi mở mang một cái chính quyền nước đều không phải việc khó gì. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì hắn đối với cái thứ 3 thời kỳ không phải đặc biệt coi trọng, chiếm được cái này 2 khối địa phương sau không chút kinh doanh. Hiện tại, cái này 2 khối thổ địa còn họ không họ Lý đều là cái không thể biết được. Lý Cầu Tiên nói, đem 3 phần khế đất cất kỹ, rất mau tới đến dưới lầu hội nghị phòng. Dưới lầu hội nghị phòng đã có tầm 10 người tại chỗ này chờ đợi. Nếu có đối với trong nước châu báu đồ trang sức nghiệp quen thuộc người liền sẽ phát hiện. Cái này 13 người, mỗi một cái đều là vạn thừa châu báu tại Hoa Hạ các địa khu người tổng phụ trách. Thủ hạ nắm giữ lấy mấy ngàn nhân viên, mấy tỷ tài chính. Mà vạn thừa châu báu cũng là trong nước đứng đầu nhất châu báu tập đoàn. Cả nước cảnh nội có được hơn 2,200 nhà chi nhánh, bao trùm hơn 300 trong đó cỡ lớn thành thị, thành phố giá trị càng là vượt qua 40 tỷ. Lý Tiên Sinh, Lý Tổng, theo Lý Cầu Tiên đến. Trong phòng 13 người đồng thời đứng dậy chào hỏi. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở cầm đầu một cái chừng 50 tuổi nam tử trên thân. Cái này tầm 10 năm bên trong, ta cơ hồ đều không có làm sao để ý tới vạn thừa châu báu phát triển. Đều dựa vào mấy người các ngươi cầm lái, mới khiến cho vạn thừa châu báu có thể có thành tựu ngày hôm nay. Các ngươi đều là vạn thừa châu báu công thần, đây là chúng ta phải làm đến. Nam tử có chút cúi đầu nói, tiếp xuống, chúng ta cần mở rộng nghiệp vụ, vạn thừa châu báu là nên đi hướng thế giới, mở rộng nghiệp vụ, đi hướng thế giới. Nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, 13 người đều có chút động dung. Trước mắt vạn thừa châu báu ở trong nước mặc dù có thể xưng đỉnh tiêm, nhưng cùng hắn cùng một cái cấp bậc châu báu tập đoàn cũng không phải là không có. Hơn nữa còn không chỉ 1-2 cái. Về phần phóng tới trên thế giới, vậy lại càng không có cái gì đáng được khoe khoang. Dưới mắt Lý Cầu Tiên xưng muốn đi hướng thế giới, Lý Tiên Sinh, nếu như phải tăng tốc khuếch trương bộ pháp, hàng của bọn ta nguyên chỉ sợ sẽ có chút áp lực. Không sao, Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói. Thật lâu trước, ta phát hiện một vị trưởng bối mua tại Miến Điện một khối đất địa. Gần nhất phát hiện nơi đó có không ít ngọc thạch. Mặt khác, Australia bên kia ta đồng dạng phát hiện một chút thu hoạch. Nguồn cung cấp sẽ không thiếu. Miến Điện, Australia, cầm đầu nam tử kia hơi sững sờ. Lúc nào vị này tự xưng, Lý Tiên Sinh, đại lão bản thế mà đem bàn tay được xa như vậy rồi. Đinh linh linh, ngay tại Lý Cầu Tiên dự định giảng thuật một phen tự mình tiếp xuống bố cục lúc. Điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, nhìn thoáng qua phía trên dãy số. Lý Cầu Tiên vẫn là đem điện thoại kết nối. Rất nhanh, bên trong truyền ra một thanh âm. Lão bản, ngài để ta tìm cái kia gọi cầu hùng lĩnh địa phương. Chúng ta có thể tìm tới. Là núi Đại Hưng An một chỗ sơn lĩnh. Dãy núi này tại năm nay ngày 22 tháng 1 mới vừa vặn hoàn thành đổi tên. Tìm tới cầu hùng lĩnh. Lý Cầu Tiên nghe có chút ngoài ý muốn. Nếu như cái này cầu hùng lĩnh thật sự là hắn trong tưởng tượng cái kia cầu hùng lĩnh. Nơi đó tuyệt đối được xưng tụng một mảnh khu vực an toàn. Dù sao không tính phim bản, cái kia phim hoạt hình từ phát ra đến kết cục, không có bất kỳ người nào chân chính tử vong. Nếu như đem Lý Cầu Tiên thả tới đó, tại 203 số 05 trước, hắn đem mảy may không cần lo lắng, Lý Cầu Tiên, sinh mạng an toàn. Đúng đúng, tìm được, mà lại, chúng ta thủ hạ có một cái thợ đốn củi người chính ở đằng kia. Đối với tình huống bên kia 10 phần hiểu rõ, lão bản, ngài nhìn, muốn hay không đem điện thoại của hắn tiếp cho ngài. Tiếp, đúng, điện thoại bật 10 phần thuận lợi. Không đến một lát, một cái tràn ngập lấy lòng. A-dua thanh âm từ trong điện thoại truyền đến ra. Huy, là Lý lão bản à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.